Chương 276, Đạo quán hành trình, mưa to đêm trước nói kia hôn trướng là cậu vật, đều có chút thật xin lỗi cho tên vương bắt đảng kia khi còn bé cũng không phải là cái tốt, trưởng thành càng thêm làm trầm trọng thêm. Thế nhưng là Ôn gia liên lụy quá lớn, không có thể tùy ý loạn động, không thì dễ dàng đi công tác tử, thế nhưng là lúc này hắn thật nhịn không được tổng thống hự hự thở nặng khí, hiển nhiên đến lúc này còn bị khí không nhẹ. Tần lao ra tử thở dài, nhẹ gật đầu. Ôn gia lần này xác thực qua nói qua quả thực quá ôn hòa, quả thực chính là phát rồ tổng thống cười lạnh. Tần lao ra tử trầm mặc một chút, hỏi hắn nghi hoặc. Những chứng cứ này, là thế nào siêu tập đứng lên Ôn gia lão nhị cũng là thất hung ác sói, tại người đứng bên cạnh hắn đều là trung thành cảnh cảnh, rất khó bị người bắt được cái chuôi. Không chỉ có là Ôn gia, liền Dương gia, Tiếu gia, Lý gia, đều trượt cùng con cá trạch, làm sao lại tiết lộ nhiều như vậy chân ngựa. Bị người ta tóm lấy này làm sao nghĩ đều rất không thích hợp. Tha tổng thống kỳ dị mặc xuống, biểu tình có chút vi diệu, thậm chí còn có một ít không cách nào nói rõ quỷ dị. Xem tần lão gia tử, mi tâm nhảy một cái. Không tiện lời nói, vậy ta cũng không biết. Tần lão gia tử mộng hạ. Hắn vốn là muốn nói, không tiện nói có thể không nói, loại chuyện này vốn chính là bí mật. Hắn chỉ là lo lắng có người thư A cơ chui chỗ trống, làm hắn cẩn thận một chút thôi. Kết quả người này lại nói không biết là mấy cái ý tứ nhiều như vậy chứng cứ, căn bản cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, khẳng định ẩn nấp thật lâu mới thu vào tay. Thế nhưng là này không biết tính chuyện ra sao nhìn tần lao ra tử kia tỉnh tỉnh biểu tình. Tổng thống ho nhẹ một tiếng, sờ lên cái mũi, có mấy phần bất đắc dĩ. Quản gia tới chuẩn bị trà sớm, trong phòng khách phát hiện kia một chuỗi tử người, sau đó liền đem ta đánh thức. Tần lao ra tử há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Vệ binh đâu không có phát hiện không có. Một cái đều không có ửng, một cái đều không có. Tần lao ra tử tóc mai thình thịch nhảy, mặt đều hoảng sợ trắng. Cha xét sao ca mê ra đầu cuối cùng không biết cái gì cu nở dê không có phát hiện á tổng thống trầm mặt xuống. Trước đó vào xem tức giận, đến là đem chuyện này quên mất. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng phía sau quản gia. Cha xét sao hồi các hạ, cha xét. Không hề phát hiện thứ gì. Quản gia biểu tình cu nở dê rất vi diệu. Các mê ra các phương diện, cũng không có thay thế cùng tiêu trừ vết tích, cho nên cái kia thanh người đưa tới nào đó vị cao nhân, rất có thể sẽ phi thiên độ địa. Tổng thống, tần lao gia tử, hai người dùng một mặt khó mà hình dung biểu tình, nhìn chứng trạc đàng hoàng nói lời này quản gia. Ngươi là nghiêm túc sao tự nhiên? Quản gia rất nghiêm túc gật đầu. Kỳ thật, ta đang gọi các hạ rời giường trước. Đã trong phòng khách đã làm kia hồng ngoại trinh sát, nhưng thật đáng tiếc, trinh sát không ra bất kỳ nguồn nhiệt thể vết tích, thậm chí liền trong không khí đều không có lưu lại đường khí tức nhân tố, những người này là trống rông bị ném vào đến. Tổng thống cùng tần lão gia tử khỏe miệng có quắp rút. Mặc dù cảm thấy lời này có chút lừa dối người, nhưng là, người quản gia này không phải người bình thường, kia các hạng kỹ thuật đều là tiêu chuẩn. Cho nên, đã hắn nói là như thế này, kia chính là như vậy. Chỉ là đây cũng quá mẹ hắn nói nhảm đi, đám kia đồ hỗn trướng là bị người trống rông ném vào tới, ngươi thế nào không nói thẳng là quỷ đẻ bo nở hàn nở đến a? Không đúng, nghe nói quỷ từ trưởng cùng người chính là không giống nhau, còn là có thể bị trinh sát ra tới. Ngài tổng thống đưa tay che đầu đau muốn nứt cái chán, cảm giác chuyện làm sao càng ngày càng quỷ dị. Ngược lại là một bên quản gia mắt long lánh, đáy mắt xẹt qua thâm thúy, đã hỏi không ra kết quả. Tần lao ra tử cu nở dê không ở nơi này chờ đợi. Hắn đứng lên, nhìn về phía Tổng thống. Ta cũng đi quân bộ ngồi một chút, đã cha liền cùng nhau đi, tỉnh đám kia lại nhảy đa mở chín kha cờ hờ bo nờ ho, nắm lấy điểm này công kích ngươi cùng tần ra, thậm chí còn có thể cắn lên sở ra. Được. Tổng thống gật gật đầu, hắn đem tần lao ra tử đơn độc lưu lại cũng là ý tứ này. Tần lao ra tử cũng là khó được người biết chuyện. Hoàn toàn không cần hắn nói nhảm quá nhiều. Tần lao ra tử thở dài. Ngươi gần nhất đừng loạn ra ngoài chạy, hết thể danh tiếng qua lại nói, hoặc là lại nhịn hơn nửa năm, ngươi liền có thể giải phóng ứng. Tổng thống gật gật đầu, sau đó dừng một chút, bất thình lình hỏi. A lệnh nhà hắn tiểu tử kia là người thế nào? Ứng tần lao ra tử sướng sốt một chút. Làm sao êm đẹp, kéo tới sở ra trên người tiểu tử kia. Nên không biết cũng không biết tần lao ra tử nghĩ đến cái gì. Biểu tình có chút trang nghiêm. Vì cái gì hỏi như vậy? Tổng thống nhấp hạ miệng, thần sắc trông có chút lo lắng. ta vừa mới tại A Hàn trên người ngửi thấy rất nặng mùi máu tươi, mặc dù bị xử lý rất sạch sẽ, nhưng cái mũi của ta có chút mẫn cảm, cho nên ngửi thấy sau đó có chút không phải quá rõ ràng, hắn muốn nói cái gì Tần Lao gia tử, nghi hoặc nhìn hắn. Bất quá, tiểu tử kia sẽ bị thương, đến là rất làm hắn kinh ngạc, dù sao thân thủ của hắn thế nhưng là một đỉnh một tốt. Ta không thể tùy tiện ra ngoài, ngài nếu như rảnh rỗi, liền cùng Sở Nguyên Soái nói chuyện đi, nửa năm sau đại tuyển, ta là nhất định phải đẩy A Hàn thượng vị, chỉ có hắn đi lên, ta mới có thể yên tâm, nhưng là, A Hàn vừa đi lên, Sở gia liền không ai quản không phải sao Tần Lao gia tử hì hề u do, nhẹ gật đầu. Xác thực, Sở gia dòng dõi quá mức đơn bạc. Đúng vậy a, trước mắt liền một cái chính thống. Tổng thống thở dài, lo lắng ưu sầu. Ngài nghĩ à, Sở Nguyên Soái trên người có rất nhiều năm xưa bệnh cũ, không có nhiều tinh lực tới quản lý Sở gia, mà quân bộ nhất định phải có người đặt ở bọn họ trên đầu, bọn họ mới có thể thành thật nếu là nửa năm sau. A Hàn thượng vị, hắn liền muốn tam phương chiếu cố, người cường đại cỡ nào đều sẽ chịu không nổi, nhất là còn xuất hiện có thể để cho A Hàn bị thương nặng người. Nghĩ đến, địa vị sợ là không nhỏ, năng lực cũng là không tầm thường loại chuyện này, không sợ vạn nhất, liền sợ một vạn. Nếu là A Hàn tương lai có cái ba dài hai ngắn, Sở gia nên làm cái gì, tứ cựu thành nên làm cái gì, đế quốc lại nên làm cái gì, mỗi trở về nghĩ đến vấn đề này, ta đều dọa ngủ không được. Tổng thống nhìn Tần Lão gia tử, thân sắc là khó nén sầu lo. Rõ ràng người đế quốc này mới nhiều, nay tứ cựu thành người tài ba xuất hiện lớp lớp, này quân bộ cũng là có không ít mánh tướng lương tài, thế nhưng là có mấy cái có thế giống Sở gia người đồng dạng, có được cải tử hồi sinh năng lực càng có thế toàn diện tề trảo, mọi thứ đều không rơi xuống năm đó Sở Nguyên Soái, bằng vào 300 người, dốc hết sức giữ vững biên cảnh không nói, còn sinh sinh phản giết bọn hắn và người, thả nở dê đửa cờ lịch sử tính xinh đẹp nhất một trận chiến về sau Sở Dạ Hàn. So hắn cha qua mà không bằng, một người độc sông cùng nước biên cảnh, bước cùng nước cắt đất bồi thường, cũng không dám lại xâm phạm loại chuyện này, đặt tại người khác thân người, như thế nào làm được Tổng thống nhìn bên ngoài mưa rào xối xả sắc trời, nặng nề thở dài. Cho nên đế quốc Sở gia là tuyệt đối không đúng xuống dốc, nó đã trở thành đế quốc bách tính cùng các quân quan tín ngưỡng, trở thành uy hiếp các quốc gia thủ hộ thần. Một khi cái này tín ngưỡng đổ sụp, thủ hộ thần băng liệt, đại giới chính là không thể đo lường.